Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104: Phù thủy thủ đoạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu Adela, thật là quá đáng ghét, Gracia. Cái này phù thủy thái độ tức chết người không đền mạng. Bên trái một cái người phàm, bên phải một cái hèn mọn. Hắn lấy là mình là chân chánh thần minh sao? Liền tử thần đại nhân đều không từng nói mình là người phàm hèn mọn. Hắn lại từ đâu tới sức như vậy trên cao nhìn xuống khinh thị ta? Khinh thị thành vong linh. Gracia nhìn từ thành vong linh bên trong đi ra vong linh các quân đoàn. Diễn cảm hết sức khó khăn xem. Chẳng lẽ ta tiên đoán sai rồi? Gracia nhìn chằm chằm trước mắt phù thủy quân đoàn. Ở đi tới thành vong linh thời điểm, hắn đã từng là mình làm qua một cái tiên đoán. Hắn thấy được vong linh và khô lâu tồn tại. Tiên đoán rõ ràng nói rõ hắn có thể sẽ cùng vong linh phát sinh chiến đấu. Nhưng là vậy, lời tiên đoán vậy rõ ràng biểu đạt hắn chỉ sẽ gặp một cái khô lâu binh à. Nhưng bây giờ hắn gặp phải là ngay ngắn một cái vong linh quân đoàn. 7-800 cái vong linh sinh vật. Ở vào thời khắc này, Gracia hoảng hốt nghĩ đến lão sư đã từng nói với hắn. Gracia, người có rất ưu tú tiên đoán thiên phú, nhưng là không muốn khinh thị cái này một môn học. Người vĩnh viễn đều không cách nào chân chính nắm trong tay tiên đoán lực lượng. Bởi vì vận mệnh vĩnh viễn so người cường đại hơn. Gracia bây giờ là chân chính cảm nhận được vận mệnh vô thường sự thật. Đáng chết này lãnh chúa. Hắn từ đâu tới như thế nhiều vong linh à? Milik kỵ sĩ nhìn về phía phù thủy, diễn cảm sợ hãi bất an nói. Chủ nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Không phải mỗi một người kỵ sĩ đều giống như Yadeli như nhau không sợ anh dũng. Milik chỉ là một cấp thấp kỵ sĩ. Hắn thấy vong linh quân đoàn trong nháy mắt, đã từng bị Cốt Ngạo Thiên đánh bại qua sợ hãi liền nổi lên trong lòng. Còn chưa khai chiến, hắn liền cảm thấy cả người không có sức, hai chân như nhũn ra. Đánh bại chúng, Gracia hít sâu một hơi. Hắn là một người phù thủy, có mình kiêu ngạo, hắn không nhận là mình nhất định liền thua. Hơn nữa, coi như hắn muốn chạy trốn vậy không nhất định chạy thoát. Các khô lâu binh là không biết mệt mỏi, sẽ đuổi giết kẻ địch cho đến tự thân diệt vong. Hơn nữa trong này còn có để cho người nhức đầu âm hồn. Loại đồ chơi này mà có thể phụ thuộc vào đến linh hồn người và lên. Như phụ cốt chi thư, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhưng mà, chủ nhân, nơi này có quá nhiều quái vật. Milik, người sợ sao? Gracia nhìn một cái Milik, từ trên chiến mã lấy dưới mình bọc và phù thủy hộp. Gracia am hiểu tiên đoán. Dược tề, nếu như là tinh thông ma pháp trận môn học và trục cuốn môn học phù thủy có lẽ có thể muốn đánh thì đánh, muốn chạy chạy, hắn bây giờ chỉ có thể chiến đấu. Chạy là khẳng định không chạy thoát. Không, ta sẽ vì chủ nhân mà tự mình hy sinh. Milik nhìn Gracia không ngừng từ trong hộp móc ra một ít lặt vặt nhét vào mình trường bào màu đen. Bên trong, tự tin của hắn dần dần trở về. Bầy quái vật này số lượng nhiều thì thế nào? Ta chủ nhân là vu sư. Trước không gấp trước tấn công. Ta muốn xem phù thủy thủ đoạn. An Bạch thần thanh âm ở trong đầu vang lên. Adela Nam Tước gật đầu đáp ứng. Vong linh các quân đoàn liền dừng ở phù thủy và kỵ sĩ vệ đội cách đó không xa. Đây là một lần khó khăn gặp được đến phù thủy cơ hội. An Bạch Thần rất muốn xem phù thủy nắm giữ những thủ đoạn. Chỉ có đầy đủ biết rõ phù thủy mới có thể ở sau này càng ung dung đi đối mặt đại lục S lên thần bí nhất các phù thủy. An Bạch Thần cũng không lo lắng mình vong linh quân đoàn sẽ bị phù thủy đánh bại. Bởi vì hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy không hữu dụng. Eo chụp túi sách vậy tính tổng cộng nhiều vong linh hơi thở tùy thời có thể sử dụng. Cầm, Milik rất nhanh cầm suất từ mấy mang theo người mấy chai màu đen dược tề. Phân cho bên người kỵ sĩ vệ đội. Đây là kỵ sĩ tăng phúc dược tề. Uống vào, những kỵ sĩ này diễn cảm kích động. Mở ra màu đen chai nhỏ tử. Không để ý tanh hôi mùi vị trực tiếp ngửa đầu uống cạn. Phù thủy chế tạo kỵ sĩ tăng phúc dược tề ở đại lục S rất nổi danh. Trừ cao cấp kỵ sĩ ra, có thể biên độ lớn gia tăng kỵ sĩ sức chiến đấu. Loại thuốc này thuốc rất được bọn kỵ sĩ truy đuổi nâng. Dẫu sao ở chiến lược ngang hàng dưới tình huống, ta có thể uống thuốc ngươi không thể. Thắng bại cũng rất rõ ràng. Uống kỵ sĩ tăng phúc thuốc bọn kỵ sĩ không cách nào khống chế mình đấu khí trong cơ thể. Nóng bỏng đấu khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Từng cái giống như là thiêu đốt mặt trời nhỏ. Khí thế bức người, bọn họ cảm giác được mình trong cơ thể có không dùng hết đấu khí như nhau. Không riêng gì đấu khí trong cơ thể số lượng dự trữ đổi nhiều. Lực lượng vậy cường đại rất nhiều. Milit lại móc ra một ít dược tề phân phát cho bọn kỵ sĩ. Sau đó móc ra một chương hôi sắc trục cuốn. Mặt đầy đau lòng đưa cho Milit. Cầm, đây là cao cấp phòng ngự trục cuốn. Xé ra nó, được, chủ nhân, Milik trịnh trọng nhận lấy cuốn đi. Hắn mặc dù là cấp thấp kỵ sĩ, nhưng hắn nhất nghe lời. Cho nên ở phù thủy kỵ sĩ vệ đội bên trong là đội trưởng thân phận. Milik biết cái này trục cuốn lai lịch bất phàm, là một người khác sở trường chế tạo quyển trục phù thủy chế tạo thành. Cái này trục cuốn hao phí chủ nhân rất nhiều tài sản mới mua được. Đây là duy nhất sử dụng trục cuốn, xé ra sau có thể ở chí ít 50 người chiến sĩ chung quanh thân thể xuất hiện một đạo bình phong. Che chở, cái này đến phòng ngự bình phong che chở có thể kéo dài 10 phút thời gian. Cho dù là mười mấy tên cao cấp kỵ sĩ liên thủ đều không cách nào kích phá cái này bình phong che chở. Đây là Gracia cường đại nhất lá bài tẩy. Hắn mặc dù trong thái độ rất kiêu căng, nhưng chân chính đối chiến thời điểm không hề nhỏ thứ những vong linh này sinh vật. Chỉ có phù thủy mới biết vong linh chân chính chỗ đáng sợ. Đâm, cao cấp phòng ngự trục cuốn bị xé ra. Từng đạo tuyết ánh sáng màu trắng xuất hiện ở kỵ sĩ vệ đội bên người. Liên quan Gracia mặt ngoài thân thể cũng có một tầng mong mỏng ánh sáng màu trắng bảo vệ. Cái này ánh sáng màu trắng nhìn như nhẹ mỏng, nhưng lực phòng ngự vô cùng là kinh người. Tới đi, Milik quát lên một tiếng lớn. Hắn xuất lĩnh 20 tên kỵ sĩ bắt đầu phát khởi xung phong. Vì chủ nhân, vì chủ nhân. Bọn kỵ sĩ quát lên một tiếng lớn, bắt đầu giục ngựa xung phong. Những kỵ sĩ này bên trong cường đại nhất bất quá là trung cấp kỵ sĩ. Nhưng Adela cũng không dám khinh thường đối thủ. Hắn vội vàng chỉ huy lực phòng ngự cường đại nhất quân đoàn cương thi nghênh đón. Phốc suy, phốc suy, bén kỵ sĩ trường thương đâm ở các cương thi trên da. Chấn động được các cương thi không ngừng thụt lùi. Lập tức lại có mới cương thi nhào lên, gào thét đưa ra hiện lên xanh móng tay chụp vào kỵ sĩ, nhưng lại bị ánh sáng màu trắng bình phong che chở ngăn cản. Dập đầu thuốc trung cấp kỵ sĩ, mặc dù sức chiến đấu không có cao cấp kỵ sĩ mạnh mẽ, nhưng lực lượng và đấu khí hơn xa trung cấp kỵ sĩ. An Bạch Thần trong lòng đoán chừng. Không biết loại thuốc này thuốc có thể hay không thành tựu tế phẩm hiến tế. Nếu như có thể làm tế phẩm hiến tế mà nói, đó hoàn toàn có thể kêu gọi đến bên trong thế giới hiện thật tới sử dụng. Điều kiện tiên quyết là nó đúng không sẽ đấu khí người bình thường hữu hiệu như cũ quả. Hống, Milik hưng phấn gầm to, mang bọn kỵ sĩ xông qua quân đoàn cương thi, xông vào âm hồn trận. Lũ âm hồn gào lên nhào lên, nhưng cũng bị ánh sáng màu trắng ngăn trở. Linh hồn đánh vào không có hiệu quả. Vật lý miễn dịch và ma pháp miễn dịch. An Bạch Thần nhíu mày, lại lắc đầu phủ nhận. Hẳn không phải là thuần túy miễn dịch, chỉ là cái này ánh sáng trắng bình phong che chở đồng thời có rất mạnh vật lý và ma pháp phòng ngự. Hiệu quả, cấp 2 đặc thù âm hồn linh hồn đánh vào không cách nào phá vỡ bọn họ phòng ngự. Lũ âm hồn không cách nào thương tổn tới kỵ sĩ vệ đội, giống vậy cho kỵ sĩ vệ đội công kích cũng không cách nào thương tổn tới âm hồn. Trung cấp kỵ sĩ đấu khí không đủ để đối với âm hồn tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Chỉ có thể xua tan âm hồn, để cho âm hồn cảm thấy chán ghét. Giết, giết, giết, Milik cực kỳ hưng phấn. Hắn thuận lợi xuyên qua âm hồn trận, trực tiếp nhào vào khô lâu quân đoàn bên trong bên trái nhô lên bên phải xông lên. Đại khai sát giới. Hắn đối mặt với đã từng đánh bại qua mình khô lâu quái vật. Trong lòng không sợ hãi chút nào. Hắn kỵ sĩ trường thương quơ múa bây giờ tung lên từng trận tiếng gió gào thét. Và bọn khô lâu đánh có tới có lui. Có một ít thực lực hơi yếu đặc thù khô lâu cấp 1. Thậm chí cũng không tiếp nổi Milik nhất kích. Mặc dù thân thể của bọn họ không có bị phá hủy. Nhưng khô lâu quân đoàn đang lần lượt tháo chạy. Tiếp tục như vậy không được à? Adela Nam Tước nhíu chặt mày. Hắn trong lòng có chút bất an. Đối với phù thủy thủ đoạn cảm thấy sợ hãi. Tử thần đại nhân, chúng ta vong linh không cách nào thương tổn tới những kỵ sĩ này. Chúng ta nên làm cái gì à? Muốn không muốn phái cốt ngạo thiên nhân xâm lớn thêm chiến đấu? Ngươi gấp cái gì? An Bạch Thần chậm rãi mở miệng nói, chúng ta không cách nào thương tổn tới bọn họ. Bọn họ giống vậy không cách nào đại quy mô đánh chết hoặc đánh cho bị thương các vong linh. Nếu như bây giờ liền phái ra cốt ngạo thiên, ta sợ cái này phù thủy sẽ hù vỡ mật, trực tiếp đầu hàng, vậy hơn không có ý nghĩa à? An Bạch Thần cự tuyệt Adela đề nghị. Hắn còn muốn xem càng nhiều hơn phù thủy thủ đoạn. Loại cảm giác này giống như là dùng điện thoại di động nhìn hiệu quả đặc biệt điện ảnh. Điện ảnh chưa có xem qua ghiền, tại sao phải trước thời hạn kết thúc nó? Adela nghe được An Bạch Thần mà nói, ngưng thần nhìn sang, hắn trầm xuống lòng tới sau lập tức liền phát hiện đám kỵ sĩ vệ đội mặc dù liều chết xung phong rất đã ghiền. Nhìn như một đường thế như trẻ tre, nhưng trừ đánh loạn các vong linh trận hình, cũng không có tạo thành nhiều ít thương vong. Quân đoàn cương thi chỉ có mấy cái gặp thảm vây đánh cương thi trên thân thể xuất hiện bị đâm xuyên lỗ thủng, nhưng không ảnh hưởng chiến đấu. Phần lớn cương thi lại lần nữa điều tới đây tới chuẩn bị bao vây kỵ sĩ vệ đội. Quân đoàn âm hồn không có bất kỳ tổn thương. Nghiêm trọng nhất chính là các khô lâu binh. Có 7-8 cái khô lâu cấp 1 binh thân thể bị đánh nát. Những thứ khác khô lâu binh lớn hơn chỉ là trên mình xương gãy lìa, nhưng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Dựa theo sức chiến đấu tiêu chuẩn tới phân chia, đám này kỵ sĩ vệ đội còn không có cao cấp kỵ sĩ Yadeli một người mạnh mẽ. An Bạch Thần nhìn một chút, có chút thất vọng. Chẳng lẽ phù thủy thủ đoạn chỉ có những thứ này sao? Bất quá hắn cũng biết cái này cũng không quái phù thủy bất lực, mà là những kỵ sĩ này thực lực bản thân liền không hề so các vong linh mạnh mẽ. Cho dù dập đầu thuốc, xé trục cuốn cũng không cách nào rất nhanh tiêu diệt vong linh quân đoàn. Nếu như đổi thành cao cấp kỵ sĩ Yadeli tới hưởng thụ phù thủy thủ đoạn gia trì, sợ rằng lúc ấy hắn đối mặt cốt ngạo thiên cũng có thể lẫn nhau đánh lên một trận. Đáng tiếc, cao cấp kỵ sĩ hết sức thưa thớt. Chỉ có đặc biệt cường đại phù thủy mới đáng cao cấp kỵ sĩ thành tâm ra sức và đi theo. Gracia cũng không phải là đặc biệt cường đại phù thủy. Hắn chỉ là một ở phù thủy trong vòng thực lực yếu hơn tiểu vu sư. Gracia vô cùng sốt ruột nhìn trước mắt một màn này. Hắn một mực khẩn trương nhìn Milik xung phong, phòng ngự trục cuốn còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Nếu như Milik lại không thể đánh bại tất cả vong linh, như vậy hắn chỉ có thể ra lệnh Milik thừa dịp sau cùng phòng ngự thời gian mang mình chạy trốn.